phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, 155, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. 28, về hắn tin đồn nhảm nhí càng thịnh, liền tạ hư bản nhân, cũng không phải đối trên tinh võng đồn đãi không hề có cảm giác. Chỉ là tạ hư nhìn đến những cái đó ngôn luận, trong lòng không có nhắc lên nửa điểm gợn sóng, ngược lại rất là nhận đồng. A chàng o lừa gạt Christine cảm tình, đích xác như thế, không tay làm hàm nhai kiểu làm sao bị Christine phát hiện gương mặt thật vứt bỏ. Lời này là thật, tướng mạo tạo giả, điểm này, tạ hư không rõ lắm, mơ siêu chỉ là trong nguyên tác, đích xác có như vậy ghi lại. Tạ hư ở cầu sinh giả thuyết hình tượng hơn xa quá hắn chân thật diện mạo. Thậm chí nhưng cùng vai chính thụ tranh phong, chờ đến tân giả thuyết an toàn pháp thi hành khi, mỗi người diện mạo đều cùng hiện thực tương thông. Khi đó kinh Mạc Phỉ cùng tạ hư, đều là kinh rớt người hai mắt, chẳng qua người trước là làm người kinh diễm, mà người sau lại là làm người thất vọng không ít, thì thật tạ hư ngẫu nhiên từ trong gương nhìn thấy bộ dạng. Đảo không cảm thấy cùng giả thuyết hình tượng có bao nhiêu đại khác biệt. Chỉ là hắn từ trước đến nay đối bộ dạng số liệu không mẫn cảm. Mọi người đều như thế ngôn luận, cốt truyện cũng là như thế này đóng dấu. Tạ hư liền đi theo cam chịu, hắc liêu đều bị ngưng tụ ở tạ hư trên người. Sẽ chú ý kinh Mạc Phỉ người tự nhiên thiếu. Thậm chí liền những cái đó kêu Christine cùng tạ mỹ nhân mới là chân ái tà giáo đều biến mất. Thành thành thật thật khái nhị đại cùng kinh Mạc Phỉ CP. Tạ hư tìm công ty thu phí tuy rằng sang quý, lại ở trong ngành tương đương nổi danh, cũng coi như có chức nghiệp đạo đức điển hình, người phụ trách là tầm dâm tinh võng nhiều năm trung niên nhân. Lại rất có thể đuổi kịp thời đại nhiệt điểm, thấy Giáp Phương lời đồn đãi bay đầy trời, hiển nhiên là có đầy tay thúc đẩy, lập tức liên lạc nói, lão bản, có cần hay không hỗ trợ khống bình? Khách quen cho ngươi đánh 9 giảm 30%. Tạ hư hồi đáp, lại là làm cho bọn họ tiếp tục chú ý có quan hệ kinh Mạc Phỉ đề tài. Khác không cần để ý, người phụ trách vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này vì người khác tẩy trắng. Lại không thèm để ý chính mình chịu trách nhiệm bêu danh người. Quá kỳ quái, người phụ trách chỉ là cảm khái một tiếng, lại tiếp tục công tác. Tuy rằng tạ hư cũng không miệt mài theo đuổi, nhưng có người thả ra cầu sinh người chơi tư nhân tư liệu. Rốt cuộc là xúc phạm pháp luật giới hạn, cái kia tự tiện tuôn ra tư liệu bên trong nhân viên. Bởi vậy bị đuổi việc, lại thu địa phương tòa án lệnh truyền, kết cục có thể thấy được thảm thiết, tự nhiên cũng có mẫn cảm người chơi. Đối cầu sinh hệ thống bên trong tư liệu thế nhưng dễ dàng như vậy tiết lộ sự biểu đạt không tín. Nhiệm, nhưng cầu sinh xã giao phản ứng cực nhanh, lời nói khẩn thiết hợp lý, biểu đạt là bọn họ công tác sai lầm, cái kia công nhân có thần kinh hệ bệnh tật, bọn họ lần sau sẽ cẩn thận làm tốt đối công nhân quản lý. Lại hướng toàn phục người chơi công khai xin lỗi, cũng đối người bị hại người chơi tỏ vẻ bồi thường, cái này, nhưng thật ra có thể xác nhận cái kia bên trong nhân viên truyền lưu ra tới tin tức là chân thật. Nguyên bản có chút không rõ ràng lắm người chơi, đều bị to như vậy thanh thế nháo biết được hiểu, mà ở diễn đàn cùng trên tinh võng bị điên truyền tạ hư ảnh chụp. Tuy rằng đã ở bên ngoài cắt bỏ, lén truyền lưu lại chưa từng đoạn quá, cơ bản là cái cầu sinh người chơi đều gặp qua, còn bị người hiểu chuyện tuôn ra tới. Cái kia tạ hư nơi hiệp hội, chính là lúc trước theo NPC đạo sư biến người chơi, sự kiện. Đi theo hắc đỏ một phen, hoa hồng, hiệp hội. Muốn nói cái nào hiệp hội nhất cùng tạ hư có thù oán. Cũng không phải là bị hố thảm hoa hồng, nhưng hiện tại tạ hư lắc mình biến hóa, trở thành hoa hồng phó hội trưởng. Không khỏi làm người nghĩ đến phía trước đạo sư sự kiện có phải hay không tự đạo tự diễn. Hoa hồng hiệp hội lúc trước nguyên khí đại thương, thiếu chút nữa hàng giai vì đê cấp hiệp hội. Mặt khác đại hiệp hội đều mừng thầm, cho rằng nó cuộc đua B cấp hiệp hội vô vọng, thiếu cái đối thủ cạnh tranh, sao có thể tưởng nhưng nó sau lại càng đánh càng hăng. Ngày gần đây thế tương đương thịnh, thậm chí càng hơn lúc trước. Hoa hồng như vậy đục lỗ, đưa tới toan đố tự nhiên cũng không ít, mà lần này hoa hồng hiệp hội ra như vậy, điểm đen. Tự nhiên làm người có tâm bốn phía cười nhạo lên, đồn đãi vớ vẩn hạ, liền hoa hồng hiệp hội thành viên đối đãi Tạ phó hội trưởng. Đều có chút không quá giống nhau, ngày xưa Tạ Hư mang đội, thành viên đều là muốn tranh phá đầu, mới có thể được đến một ghế trí. Lần này lại là hiếm thấy mà vắng họp một người, người nọ kêu Mạnh Kha Hà, tuy rằng thực lực giống nhau, lại là hoa hồng lúc ban đầu thành viên chi nhất, xem như hiệp hội nguyên lão, cùng bọn họ quen biết thành viên, không khỏi có chút xấu hổ nói. Hắn có việc, tạm thời tới không được nếu là trong hiện thực xảy ra chuyện. Đích xác không thể cưỡng cầu. Khá vậy chưa bao giờ có không đề cập tới trước tiếp đón một tiếng liền vắng họp tiền lệ. Này không khỏi quá không tôn trọng người. Huống chi người này vắng họp lý do, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có thể suy đoán đến một ít. Tức khắc cúi đầu trầm mặc lên, tĩnh mịch xấu hổ mà lây bệnh mở ra, mà Tạ Hư chỉ là nhàn nhạt đáp, hảo Tạ phó hội trưởng dẫn đầu tiến vào phó bản chung. Mọi người ánh mắt dừng ở hắn sườn má thượng, nhìn hắn biểu tình bình tĩnh, dường như mảy may không thèm để ý, cố tình kia gò má nhìn tái nhợt, thân hình thon gầy đến đơn bạc, lông mi hơi rũ liền che lại một mảnh cô đơn, trong lòng đột nhiên nhảy nhảy, ngực có chút khó chịu, bọn họ lại nhịn không được tưởng chút cái khác, người khác không rõ ràng lắm Tạ phó hội trưởng là cái dạng gì người liền thôi. Bọn họ trong lòng bổn hẳn là rất rõ ràng, những cái đó trên tinh võng người, chân chính là giết người không thấy máu, Mạnh Kha Hà cũng thật quá đáng chút, Tạ Hư bình tĩnh cũng không phải cường giả vờ, thiếu người liền thiếu, phó bản còn muốn càng thêm hảo quá một ít, hắn ý thức được Mạnh Kha Hà là đối hắn bất mãn khi, vẫn là ở từ phó bản ra tới sau, hiệp hội nghỉ ngơi khô. Tảng lớn liệt hỏa sắc hoa hồng, lại cố tình có người quấy rầy những cái đó người yêu nhóm. Thanh âm xúc động phẫn nộ cùng một người xảo lên, một cái thực lực tương đương cường hãn beta thiếu niên, đôi tay thành quyền, tức giận đến dậm chân. Hắn đối diện người, Tạ Hư là có ấn tượng, đúng là hôm nay vắng họp cái kia Mạnh Kha Hà, người thật quá đáng, kiều Tạ phó hội trưởng phó bản đội ngũ đi theo khác đội ngũ. Người làm Tạ phó hội trưởng nghĩ như thế nào? Nghĩ như thế nào? Còn có thể nghĩ như thế nào? Trả lời Mạnh Kha Hà là cái dung mạo tuấn tú thanh niên. Chỉ là đôi mắt thượng chọn đến lợi hại, có vẻ có chút khắc nghiệt, ta xem hắn cũng rất không ra không mặt mũi sao? Đều có thể chăng o lừa a, nơi nào sẽ để ý ta như vậy chuyện nhỏ. Mạnh Kha Hà tuy rằng là hoa hồng hiệp hội nguyên lão nhân vật, nhưng thiếu niên lại không sợ hắn, cơ hồ trong khoảnh khắc liền tạc, người phóng cái gì thí, khác hiệp hội bịa đặt nhằm vào, người còn đi theo truyền tin đồn nhảm nhí, Tạ phó hội trưởng là cái gì thực lực, hoa hồng người đều hẳn là rất rõ ràng, những cái đó video, ta xem là cái kia Christine lì lợm la liếm, lừa gạt Tạ phó sẽ đương o, hắn nếu là không biểu hiện thiếu chút nữa, Christine sẽ thả hắn đi sao? Sẽ sao? Thiếu niên càng nói càng kích động, cuối cùng hốc mắt đều có chút phiếm hồng, nếu không có nghỉ ngơi khu hạn chế ở, chỉ sợ hắn hiện tại liền động thủ. Mạnh Kha Hà kỳ thật còn rất kiêng kỵ cái này điên đến so mãnh a còn đột nhiên thiếu niên. Cũng không nghĩ khởi mâu thuẫn, huống chi hắn cũng chú ý tới, liền bàng quan mặt khác hiệp hội thành viên, ánh mắt đều có chút không tốt. Cũng chỉ hào thoái nhượng một bước nói, hảo hảo, ta sẽ hướng Tạ phó hội trưởng xin lỗi, nguyên bản chính khí đến thở dốc thiếu niên. Lúc này mới hơi hơi bình tĩnh xuống dưới, cực dùng sức gật gật đầu, Mạnh Kha Hà có chút không kiên nhẫn mà phải rời khỏi. Đáng tiếc hắn cố tình tuyển ở thời điểm này còn muốn miệng tiện một chút. Nhỏ giọng lẩm bẩm, thật là... Thật đương Christine loại này thiên kiêu sẽ coi trọng hắn a. Liền tính coi trọng, biết hắn là cái xấu bức cũng hối hận kia trong nháy mắt. Liền bàng quan các thành viên đều có chút ngạc nhiên, không biết Mạnh Kha Hà như thế nào có thể nói ra như vậy khó nghe nói. mà Beta thiếu niên lại là tích góp phẫn nộ bị chợt bậc lửa. Hắn cơ hồ là thở hổn hển, tiến lên một bước, thu không được tay mà chém ra một quyền. Cái này Mạnh Kha Hà cũng có chút ngạc nhiên, hắn không có trốn, không phải tránh không khỏi, mà là ở cười lạnh, nghỉ ngơi khu công kích người chơi trừng phạt thực trọng, sẽ bị khấu tích phân, truyền tới ra mơ siêu vùng cấm cấm tái 5 tháng, còn khả năng bị đá ra hiệp hội. Hắn muốn cho thiếu niên bị phạt, mà kia nắm tay lại bị người chợt chế trụ. Beta thiếu niên căn bản không chú ý tới người nọ là khi nào xuất hiện. Chỉ là theo bản năng hung hãn mà vọng qua đi, cảnh cáo hắn buông tay, mặt lại, bá, một chút đỏ. Hắn thần tượng chính nắm hắn tay, lúc này Tạ Hư Chính hơi hơi rũ mắt, thiếu niên liền cùng cặp kia cực hảo xem đôi mắt đối diện thượng. Hắn lập tức liền như thế nào sợ hãi đều đã quên. Tạ Hư nói, không nên động thủ, thiếu niên đầy mặt hạnh phúc, có chút cứng lưỡi, ân, Tạ Hư buông lỏng tay. Hướng nghỉ ngơi khu đi đến, Mạnh Kha Hà chính đầy mặt xấu hổ, có chút ngượng ngùng, đang chuẩn bị làm bộ không có việc gì phát sinh, lo chính mình rời đi khi, lại nghe thấy Tạ Hư đột nhiên nói, không cần xin lỗi, phó bản cũng không cần cùng ta cùng nhau, tướng mạo chịu chi cha mẹ, từ nhỏ như thế, chẳng sợ ở cầu sinh chung, cũng là hệ thống sở nghĩ. Ta cũng không cảm thấy có người nên bởi vì ngoại tại thừa nhận ác ý. Huống chi, tóc đen tiểu thiếu gia liếc nhìn hắn một cái, tức khắc lưu quang liễm diễm, chân chính là làm người khuynh tâm diễm sắc, ta bất luận là nào phó tướng mạo, đều phải thắng qua ngươi rất nhiều. Augustine là vào lúc ban đêm đổ bộ cầu sinh. Bởi vì hiệp hội đi vào quỹ đạo, hắn cũng đem tinh lực càng nhiều mà dùng ở hiện thực thượng. Cũng từng nói qua trong khoảng thời gian này sẽ không xuất hiện. Cái này đột nhiên đổ bộ, lại là làm một kiện mọi người ngoài ý liệu, tình lý bên trong sự. Hắn đem Mạnh Kha Hà đá ra hiệp hội, Mạnh Kha Hà tuy rằng không coi là thực lực rất mạnh kính. Lại là hiệp hội sáng lập sơ thành viên, ý nghĩa phi phàm. Mercil Augustine nói lại rất ngắn gọn. Chúng ta hiệp hội dung không dưới loại này phẩm đức thấp hèn người, hắn đối Tạ Hư an ủi nói cũng không nhiều, phân lượng lại trầm trọng, lại có người như vậy, không cần nuông chiều, Lâm hạ tuyến trước, Augustine lại đem hiệp hội tin tức thành xem xét quyền hạn cấp khai. Cái này quyền hạn có thể cho cùng hiệp hội người thấy hiệp hội thành viên tích phân, cống hiến giá trị, đứng hàng thứ tự. Phó bản số lần chờ kỹ càng tỉ mỉ tin tức, rất nhiều hiệp hội vì bảo hộ thành viên sao, đều là cam chịu không khai. Chỉ có ở cạnh tranh ý vị tương đương cường đại hiệp hội mới có thể mở ra. Augustine cái này hành động không khác công khai xử tội. Rất nhiều thành viên đều bất mãn, thẳng đến bọn họ thấy Tạ phó hội trưởng tin tức, tức khắc bị rời đi lực chú ý. Cái kia phó bản số lần ở một chúng 3 vị số. 4 vị số chung là tương đương thấy được 2 vị số. Mà tích phân cùng thứ tự lại cao đến đáng sợ. Mặt trên giành mạch ký lục, đệ tứ khu tích phân bảng xếp hạng, thứ 7 19 danh, tâm tình phức tạp hiệp hội thành viên có người tiệt đồ. Đến tinh bác thượng phát biểu, vì cái gì cầu sinh đứng hàng 79 đại lão sẽ bị gọi là thố ti hoa a? Ta cũng hảo muốn làm 30 chàng phó bản liền tiến bảng xếp hạng thố ti hoa. Chanh, này tinh bác hỏa bạo đến từ chính hai người lần lượt chuyển phát. Một cái là Kinh Mạc Phỉ, hắn cũng là cái chính mình bị hắc không đề cập tới. Tạ Hư bị hắc sau chứng thực tinh bác cuồng dỗi có vài kỳ nhân. Còn có một cái, lại ai cũng không nghĩ tới, là vị kia nguyên soái chi tử Christine. Đang đứng ở tinh phong huyết vũ trung lại chưa từng phát ra tiếng nhân vật. Hắn chuyển phát cũng rất đơn giản. Liền một câu, ngoặc kép, ý vị thâm trường, cái này chào Tạ Hư thố ti hoa. Những cái đó chứng thực video đều là dựa vào đạo cụ. Làm diễn cố tình biểu diễn người, xem như hoàn toàn tắt lửa. Rốt cuộc lại như thế nào làm diễn, cũng làm không thượng loại này độ cao a. Huống chi nhìn Christine biểu hiện. Tạ Hư cũng thật sự không giống tin nóng chung bởi vì O Chang A lừa cảm tình mới bị Christine chia tay. Tà giáo phấn cảm giác chính mình lại có thể cầu, mà Tạ Hư cũng không rõ ràng chính mình thanh danh ở trên tinh võng lên xuống phập phồng. Hắn ở phát hiện Tạ Hoài cho hắn trò chuyện riêng sau. Khó được lâm vào trầm tư, trò chuyện riêng thời gian biểu hiện 2 ngày trước, chỉ có 2 chữ, chờ ta, chờ cái gì, hết chương.